Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 653, đến từ lão Bưu ám hiệu. Trà Liêu khu nhà mới phòng ở là từng sàn mang viện nhỏ nông thôn biệt thự. Tiểu tam tầng, tại dốc thoải bên trên sắp hàng đến xen vào nhau tinh tế. Bởi vì tự thân không thiếu cắt đá, cho nên phí tổn cũng không cao. Thực tế nơi cao cũng không sợ. Hai năm này, bến tàu cùng vận chuyển này hai khối kèm theo xung quanh phát triển kinh tế một mực tại mở rộng. Dùng lạt điều cầm đầu đồ ăn vặt nhà máy cũng ra được cái thứ 10 hệ liệt. Trà Liêu có chính mình mì ăn liền nhãn hiệu. Nếu không phải Giang Bắc mặt trên đỉnh núi, rách nát Trà Liêu lão thôn vẫn còn đang nhìn. Rất nhiều người đại khái đều sẽ có một loại cảm giác không chân thật. Khúc Đông Nhi năm ngoái 6 tháng cuối năm đi Khánh Châu đọc trung học. Trở về cao lớn hơn một chút, liền là cùng một người. Hôm qua vóc vừa ngồi tại Trà Liêu thôn ủy trên ghế mở sẽ. Hôm nay lại trong sân mang theo Hải Âu muội, thuyền em bé chờ một đám trẻ con chơi nhảy ra gân chơi đến đặc biệt vui mừng. Sinh để cho người xem không hiểu. Tóm lại đây là một cái cực thông minh hài tử là được rồi. Đến có nhiều thông minh đâu. Trà Liêu người có thể không nghĩ ra được. Thông minh hài tử dễ dàng thu lại không được cương. Lời này là lão thôn trưởng nói. Hắn còn nói. Có thể nắm lấy nàng cái kia người lại không tại. Vậy liền nhiều nhường bọn nhỏ quấn lấy nàng đi. Tốt. Để cho các ngươi Đông Nhi tỉ nghỉ ngơi một chút. Cái kia học trung học có thể mệt mỏi. Cũng không giống như các ngươi. Lão Bưu cô vợ trẻ một bên rửa rau. Một bên quở trách chính mình hai đứa bé. Đông Nhi tỉ tỉ mới không mệt đâu. Nàng đều lại là hạng nhất. Hai hài tử mạnh miệng. Làm mẹ đành phải cười cười. Nàng cũng không hiểu trung học là cái tình huống như thế nào a. Chỉ cảm thấy rất cao. Lão Bưu nói. Lão Bưu năm nay không có về ăn Tết. Nàng qua lại quen thuộc. Cảm thấy còn tốt. Mà lại so sánh với trước kia lo lắng hãi hùng. Bây giờ nhiều hơn rất nhiều an tâm. Một bên, Khúc Đông Nhi cũng nói. Không có việc gì. Thầm thầm, ta không mệt. Ta vẫn phải nhiều nhảy nhảy lên thật dài cao đây. Nàng mệt ngã là thật không mệt. Chỉ là có chút mà ủy khuất. Chu Ánh tỷ đều tại Lâm Châu ăn Tết đâu. Đều không gọi ta. Sinh khí, cách hai chắn tường viện. Một đầu lối đi nhỏ. Là một cái khác cơ hồ cùng mô hình đồng dạng sân nhỏ. Trong nội viện này Liễu tướng quân. Liền so sánh phiền não. Tam Đôn chuyến đi này lâu như vậy. Nàng oán Tam Đôn. Nhưng không phải nhất oán. Có đôi khi nấu cơm chặt món ăn đầu. Món ăn đầu đều lại biến thành Giang Triệt dáng vẻ. Đem người lão công phái xa như vậy đi làm việc. Năm cũng không cho hồi trở lại. Đó là người tốt tài giỏi sự tình sao. Tướng quân lẩm bẩm một câu. Mẹ, ai là người tốt? Tiểu Đôn Đôn đứng trên mặt đất ngửa đầu lấy hỏi. Quản đâu? Tóm lại không phải ngươi. Người này lỗ mãng hàng loại. Trường đại cũng không tốt đẹp được. Khẳng định không biết phải cho ta xông nhiều ít họa. Tướng quân mắng nhi tử. Mắng xong chính mình nhịn không được cười rộ lên. Này lỗ mãng hàng loại. Còn không phải nàng cam tâm tình nguyện dưới. Tiểu Đôn Đôn khẳng định so Tam Đôn thông minh. Nhưng cũng khẳng định dài không thành lớn bao nhiêu tâm tư bản lãnh người. Điểm này Liễu tướng quân trong lòng vẫn luôn hiểu rõ. Càng như vậy, nàng liền càng tỉnh táo. Biết mình người một nhà thật vất vả nắm chặt phú quý tiền đồ. Kỳ thật nói cho cùng đều hệ tại cái kia tên Giang đích thân bên trên. Cái kia là lường gạt không sai. Thế nhưng là hữu tình nghĩa a. Cho nên, hắn càng xem nặng Tam Đôn. Càng là cho Tam Đôn chuyện làm. Chính mình người một nhà tương lai lại càng lớn. Đây là chuyện tốt. Liễu tướng quân sáng tỏ. Nhưng chính là muốn mắng. Ta quá tốt rồi nha. Nhi tử cùng với nàng phân cao thấp. Cứng cổ đâu ra đấy nói. Cha ta đều nói rồi. Để cho ta trường đại đi làm giải phóng quân. Giải phóng quân liền là người tốt. Giang thúc thúc nói ta phải tham gia quân ngũ vương. Bảo vệ quốc gia. Chấm ngoặc kép. Liễu tướng quân. Cầu thí liền ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi dám nói đúng không? Dám nói giải phóng quân. Ta dám đánh ngươi. quản ngươi cái gì binh vương, ta đều là ngươi mẹ. Trong sân gà bay chó chạy, con trai của Triệu Tam Đôn đã sẽ cùng hắn mẹ ruột mạnh miệng. Cảng thành, Tiểu Giang Giang còn sẽ chỉ đối điện thoại mập mờ ea vài tiếng. Lại, bà bá, nghe thấy được sao? Tiêu Chuẩn kêu ba ba đây. Đêm hôm khuya khoắt nắm nhi tử đánh thức. Liền vì nhường bên đầu điện thoại kia Trần Hữu Thụ nghe một tiếng này, bà bá. Lưu Tố Như đã dậy thật lâu rồi. Bên kia quốc tế đường dài muốn tới bưu cục mới có thể đánh. Không tiện cũng không an toàn. Nàng đợi Trần Hữu Thụ một chiếc điện thoại. Cũng không dễ dàng. Đối diện đầu kia ứng thanh. Thanh âm nghẹn ngào. Đầu năm một, Hòa Bình tiệm cơm sau sông bên ngoài bày mấy kiện đồ vật. Một chén nước, một đĩa phân chuột, một thùng dầu, một cái muôi vớt. Thua cuộc tiền người đi qua nhìn thấy. Ngậm lấy điếu thuốc cười mắng nói. Ôi, Hổ ca, Tam ca, các ngươi này bày chính là phong thủy cục a. Khó trách ta bảo hôm nay mang chút tiền ấy. Cho tới chưa liền đều bại bởi thôn trang. Lão Bưu cảm thấy hắn phát âm không cho phép. Hẳn là búa ca mới đúng. Cũng không có so đo. Nói, đủ cái dám, ta liền phơi phơi đồ vật. Phơi đồ vật, đối phương chỉ trong đĩa đồ vật nói. Vậy làm sao liền phân chuột cũng phơi lên. Lão Bưu, vậy hắn mẹ là tế công đan. Ăn vặt, biết a. Lần đầu tiên Thanh Nhàn. Chỉ chốc lát sau ngoài phòng tụ tập người liền nhiều hơn. Nhàn rỗi không chuyện gì đều tại mù mấy cái phỏng đoán. Đây rốt cuộc là cái gì cục. Cũng hoặc là, thật liền là phơi nắng đồ vật. Có hài tử trông mong nghĩ đến trộm một thanh tế công đan. Bất đắc dĩ Tam ca hết sức hung. Phải đợi vào đêm. Sẽ không bị nhìn đi ra a. Trong phòng đầu, Triệu Tam Đôn có chút bận tâm. Tính tình của hắn là như vậy. Người khiến cho hắn đi xung phong. Hắn hào hứng cao, nghĩa vô phản cố. Nhưng người khiến cho hắn ẩn núp ngụy trang chơi ám hiệu. Hắn luôn luôn lo lắng. Này muốn đặt trước kia. Khiến cho hắn đi làm nằm vùng gián điệp cái gì. Hắn liền phải không nín được chủ động tự bạo cùng kẻ địch làm. Nhìn ra cái dám, này mẹ hắn phải có người có thể xem hiểu. Ta lão Bưu liền cùng hắn họ. Hồ Bưu định an tâm đắc ý. Nước, cứt, dầu, lỗ bất cứ lúc nào có rảnh. Đây là hắn cho Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên đáp lại. Nhất là cuối cùng dùng cái kia muôi vớt tới đồng hồ cái này, không chữ. Lão Bưu đắc ý nhất. Hắn tin tưởng bên ngoài khẳng định có Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ người. Nhất định có thể nắm ý tứ mang về. Lại đem kế hoạch mang tới. Lão Bưu là đúng. Không hổ giang hồ đại lão. Thế nhưng Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên đã cùng không được. Bọn hắn buổi tối hôm qua tặng rượu. Ý tứ coi như cùng uống qua. Cảm ơn huynh đệ. Như vậy, lão Bưu hôm nay bày ra tới này bốn dạng đồ vật. Đến cùng là cái gì cái ý tứ đâu? Trần Hữu Thụ tự biết không am hiểu cái này. Liền không có lên tiếng. Tần Hà Nguyên đâm lấy cái chán. Nghĩ ngợi hồi lâu. Dội nước bẩn. Mới. Dầu. Có lỗ thủng. Hòa Bình tiệm cơm hiện tại là này một mảnh tin tức nguyên. Lão Bưu ý tứ. Là muốn băng ta cho bọn hắn vụ oan. Để bọn hắn trước cùng người khác náo đứng lên. Sau đó lại để cho chúng ta tìm kẻ hở bên trên. Trần Hữu Thụ lắc đầu. Ta cảm thấy không phải. Tần Hà Nguyên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang, Tam Đôn tại nghi ra ngây người lâu như vậy, người chỗ đến dài, hẳn phải biết hắn làm việc cái dạng gì. Trần Hữu Thụ nói, thế nhưng lão Bưu ngươi chỗ đến thiếu, ta tiếp xúc ngược lại nhiều chút, chấm ngoặc kép, Tần Hà Nguyên gật đầu, chờ lấy Trần Hữu Thụ phân tích, dù sao hắn hiểu rõ hơn lão Bưu. Trần Hữu Thụ tiếp tục, nói. Thực tế liền là trưởng phòng. Người cũng giống vậy không biết hắn suy nghĩ gì. Cái này liền triệt ca đều đoán không được. Tần Hà Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật vất vả chống được. Cái kia phải nghĩ biện pháp đưa tin tức sao? Ta không biết, Trần Hữu Thụ suy nghĩ một chút. Nói, nhưng nếu như vấn đề này ngươi là hỏi triệt ca, ta đoán hắn sẽ nói. Tuyệt đối đừng. Triệt ca chính mình cùng lão Bưu còn có Tam Đôn nói chuyện. Đều phải rất cẩn thận. sợ bọn họ một cái hội sai ý, liền không biết lệch ra đi nơi nào, lại giày vò ra cái gì tới. Trần Hữu Thụ nói, Triệt Ca hẳn là khiến cho hắn hai tới nắm nước quấy đục. Tần Hà Nguyên, vậy bọn hắn lần trước bang ta làm phá sản cái kia. Chấm ngoặc kép, đại khái không cẩn thận a. Trần Hữu Thụ nói, Tần Hà Nguyên có chút khẩn trương, cũng không phải lo lắng bị bại lộ, mà là sợ lão Bưu cùng Tam Đôn chính mình giày vò xảy ra chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, hai người bọn hắn lại thế nào giày vò, tận dưới đáy đường khẳng định hội trông coi. Tam Đôn cùng lão Bưu danh giới cuối cùng liền là Giang Triệt bàn giao. Đối cái này, Trần Hữu Thụ coi như có chút lòng tin, bởi vì tại lão Bưu cùng Tam Đôn trong mắt, Giang Triệt đã có chút bị thần tan. Chúng ta để cho người ta nắm bên kia tình huống giám sát chặt chẽ điểm liền tốt. Hắn cuối cùng nói, lão Bưu bên này, lần đầu tiên trong đêm, phân chuột bị người đánh cắp hết, mặt khác đều không động. Này là thế nào cái ý tứ đâu? Lão Bưu nói, đơn giản, chơi trước bẩn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.